Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256. Phần 256. Đại nhân làm như vậy, đem quỷ nhóm lực chú ý đều đặt ở mới tới người thượng. Như vậy tới nay, ngược lại dễ dàng đục nước béo cò đâu. Lão thụ quỷ nhìn Đao Lao quỷ quả nhiên như thế biểu tình. Ở một bên phân tích Ngao An An giáp tâm, trong giọng nói cũng ẩn hàm đối Ngao An An bội phục chi ý. Ngao An An đấu trường thượng kia một tay, thật là đem không ít quỷ tâm tư đều cấp điều động đi lên. Trừ bỏ quỷ vương trở lên quỷ, mặt khác quỷ chỉ sợ đều ngo ngoe dục dịch. Lại nói tiếp, quỷ vương cũng không thấy đến không đối này công pháp cảm thấy hứng thú. Chỉ là đối với bọn họ mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể ở mặt khác quỷ được đến lúc sau tới nhất chiêu, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau. Nói ngắn lại, quỷ thị quỷ lập tức nhiều lên, ở bên ngoài quỷ cũng đã trở lại. Có thể nói là ngư long hỗn tạp, mà nhiều như vậy quỷ, lẫn nhau chi gian nhận thức lại có bao nhiêu. Như vậy điều kiện, sẽ chỉ làm bọn họ ở quỷ thị bên trong càng thêm như cá gặp nước. Thậm chí cũng có thể nương trong khoảng thời gian này náo nhiệt đem bộ môn người tiếp tiến vào. Đao Lao quỷ đầu không có lão thụ quỷ xoay chuyển mau. Lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, cũng phản ứng lại đây. Nhìn Ngao An An ánh mắt tức khắc sáng lấp lánh. Đại nhân ngươi thật đúng là chính là mưu tính sâu xa, đây là đi một bước tính trăm bước tiết tấu. À, Ngao An An nghe này khích lệ, không tỏ ý kiến. Cái này khích lệ, nàng tiếp được, bất quá ngay sau đó, Ngao An An lại là nói thẳng, ngươi lộng tới lệnh bài sao? Lộng tới, hoa ta giá cao tiền mua, bất quá tiền là từ Như Ý sòng bạc lộng tới, đến nỗi lệnh bài, đều là cá nhân giao dịch, bọn họ cha không đến là của ai, Đao Lao quỷ nói. Liền đem chính mình bắt được 6 cái lệnh bài đưa cho Ngao An An. Tuy rằng hắn có thể đoạt người khác lệnh bài, nhưng là đoạt quá nhiều thật sự quá dẫn nhân chú mục. Đang hỏi quá một ít quỷ lúc sau, biết quỷ thị bên trong có một ít màu đen giao dịch. Có thể mua bán quỷ thị lệnh bài, hơn nữa bảo mật tính cực cường, chỉ là giá ngẩng cao điểm mà ni hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng liền nhắm ngay cái này sòng bạc, chính là hôm nay đuổi theo ngươi đánh cái kia sòng bạc. Ngao An An hỏi, chỉ có thể nói, này quỷ thị tình hình thật đúng là chính là nguyên sinh thái. Thoạt nhìn giống như là nàng thế giới kia phàm nhân giới cùng với thế giới này cổ đại. Chỉ sợ, cái này quỷ thị là lịch sử đã lâu a. Đó là nơi này lớn nhất sòng bạc, tiền nhiều nhất, bất quá ta thắng nhiều như vậy. Bọn họ cũng ngồi không yên, muốn vu khống ta ra lão thiên, Đao Lao quỷ tức giận bất bình nói. Hắn chính là dựa vào thực lực của chính mình thắng được. Ngao An An nghe vậy, nhìn về phía một bên lão thụ quỷ cùng tiểu vũ, các ngươi lệnh bài lấy ra tới, hai quỷ làm theo. Cuối cùng, Ngao An An đem chính mình hôm nay từ huyết hồ quỷ quỷ vương trong tay bắt được 3 cái lệnh bài giao. Cho Đao Lao quỷ trong tay, này 3 cái lệnh bài hơn nữa trên người của ngươi lệnh bài. Trực tiếp đi xử lý. Kế tiếp chúng ta dùng ngươi được đến lệnh bài, ngươi xử lý xong lúc sau liền đổi khuôn mặt cùng chúng ta hội hợp kim thiền thoát xác. Tam quỷ chăm miệng một lời mà nói, nhìn Ngao An An ánh mắt càng sáng, cao thủ, nói được chính là bọn họ ra đại nhân a. Ân, Ngao An An gật đầu, từ huyết hồ quỷ nơi đó được đến lệnh bài, mặt khác quỷ có lẽ cha không ra, nhưng là huyết hồ quỷ khẳng định hành. Nàng hiện tại không có đem tâm tư đặt ở bọn họ trên người. Là bởi vì nàng có càng chuyện quan trọng đi làm, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, khẳng định sẽ tìm nàng. Không chỉ là bởi vì nàng cái kia câu nhân công pháp, càng là bởi vì nàng tưởng mượn sức nàng. Bởi vậy, nếu muốn ở quỷ thị nơi này hoàn toàn ẩn nấp xuống dưới, này 3 cái lệnh bài nhất định phải xử lý rớt. Lúc này bọn họ 4 cái mới là hoàn toàn an ổn. Mà chờ tiếng gió qua đi lúc sau, bọn họ liền có thể đem đặc thù bộ môn người tiếp tiến vào. Này hết thảy, hoàn mỹ, ngày thứ 2, Nào An An, lão thụ quỳ cùng với tiểu vũ ở lui này tửu lầu phòng, lúc sau liền rời đi tửu lầu. Mà ở bọn họ đi ra tửu lầu không lâu lúc sau, bọn họ mặt sau liền có quỷ theo dõi. Quả nhiên, tuy rằng bộ dạng thay đổi, nhưng là lệnh bài ở nơi đó. Muốn tìm được thật đúng là chính là rất đơn giản. Nào An An ba người nhanh hơn bước chân, bắt đầu ở một ít hẻm tối hành tẩu. Mặt sau theo dõi quỷ nhắm mắt theo đuôi. Thực mau mà, ba người đi rồi một cái chỗ ngoặt, ngay sau đó, biến mất ở tại chỗ. Đương nhiên, chỉ là ở theo dõi quỷ trong mắt. Chỗ ngoặt sau, theo dõi hai cái quỷ liền không còn có tìm được Ngao An An ba người tung tích. Sắc mặt tức khắc hoảng loạn lên. Không thấy, ta nhìn bọn họ hướng bên này đi, không có khả năng đi nhanh như vậy, chúng ta phụ cận tìm Simonser, hai quỷ thần sắc tức khắc nôn nóng lên. Bọn họ chính là tiếp lão đại mệnh lệnh a. Theo sau, hai quỷ khắp nơi tìm tòi lên, thật là một cái quỷ ảnh đều không có. Sau đó xoay người rời đi, nhưng rời đi một lát, hai quỷ lại bay nhanh mà quay đầu tìm kiếm, xác định Ngao An An một hàng không có khả năng trốn tránh lên. Lúc này mới ôm hận rời đi, mà Ngao An An một hàng sớm đã ở một cái khác phương hướng thượng, biến ảo bên ngoài xuất hiện ở quỷ thị, đồng thời trực tiếp ở quỷ thị dùng tân được đến lệnh bài thuê một gian sân. Như vậy sân, là đao lao quỷ trước tiên một ngày ở quỷ thị được đến tin tức. Ở quỷ thị thường trú quỷ cơ bản đều là thuê nằm viện tử. Ở tại tửu lầu đều là lưu động tính tương đối cường. Này đó quỷ ở quỷ thị bên trong cũng càng dễ dàng đã chịu chú ý. Thuê nằm viện tử ngược lại an toàn đến nhiều. Hô, rốt cuộc thu phục trụ vào trong viện. Xác định toàn bộ phòng ở chỉ còn lại có bọn họ một hàng lúc sau. Tiểu vũ vui vẻ mà nói. Này vòng tới vòng lui. Cũng thật kích thích, đều là dựa vào đại nhân. Đại nhân thật là thông minh tuyệt đỉnh, lão thụ quỷ trực tiếp nâng lên Ngao An An. Trải qua chuyện này lúc sau, lão thụ quỷ thật sự cảm thấy. Nhà mình đại nhân không chỉ có thực lực siêu quần, này chỉ số thông minh cũng là không dung khinh thường. Tuy rằng này một loạt động tác nhìn như đơn giản, nhưng là không có tinh vi tính toán là không có khả năng hoàn thành đến như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Từ tiểu thấy đại A, chủ yếu vẫn là vận khí tốt. Ngao An An nghe lão thụ quỷ nói. Nhướng mày, theo sau vẫn là khiêm tốn nói. Tuy rằng nàng tính kế cũng ở bên trong. Nhưng là càng nhiều vẫn là bởi vì bọn họ tiến vào thời cơ thật tốt quá. Cho nên làm nàng dự tính ban đầu thực hành lên càng thêm đơn giản cùng nhanh chóng. Này tình hình, chính nàng cũng chưa nghĩ đến. Sau đó, nàng liền không chút khách khí mà đổ lỗi tới rồi chính mình vô địch khí vận thượng. Nàng vận khí, cũng là không ai, Ngao An An này khiêm tốn nói. Lão thụ quỳ cùng tiểu vũ cũng là nhận đồng. Bọn họ thật là chưa thấy qua so với bọn hắn gia đại nhân vận khí càng tốt người. Quả thực là tưởng cái gì tới cái gì. Bất quá, vận khí cũng là thực lực một bộ phận A. Nói ngắn lại, chính là bởi vì bọn họ đại nhân như vậy cường. Liền ở bọn họ vì bọn họ kế hoạch thành công vui về thời điểm. Bọn họ viện ngoại môn cũng bị gõ vang lên. Tiểu đao đã trở lại, tiểu vũ nói. Chạy nhanh mà liền đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đao lao quỷ thân ảnh đích xác từ ngoài cửa vào được. Lúc này đao lao quỷ lại một lần rút đi hắn cường đại nhan sắc. Trở nên bình thường lên, càng sâu đến, vì không làm cho chú ý. Mặc vào một thân bại y, đối mặt tiểu vũ kinh ngạc bộ dáng. Đao lao quỷ chính mình ngược lại là không được tự nhiên lên. Vào cửa lúc sau. Tiểu vũ liền gấp không chờ nổi nói. Đại nhân, tiểu đao xuyên trừ màu xanh lục ở ngoài quần áo, đao lao quỷ. Ngoạc kép, có như vậy lệnh người giật mình sao? Ngao An An từ trên xuống dưới mà đánh giá đao lao quỷ một phen. Sau đó gật đầu bình luận. Không tồi, nàng kỳ thật chỉ là làm đao lao quỷ đổi một khuôn mặt. Không nghĩ tới hắn quần áo nhan sắc cũng thay đổi. Xem ra là vì không bị phát hiện cố ý thay đổi. Có tiến bộ, đao lao quỷ, ngoặc kép, nhìn đao lao quỷ vô ngữ bộ dáng. Ngao An An cũng không ở chú ý hắn quần áo. trực tiếp hỏi, lệnh bài xử lý xong rồi. Giá thấp bán đi, dùng chính là ta phía trước đoạt tới lệnh bài. Kia lệnh bài, ta ném ở ven đường. Còn có ta một ít màu xanh lục quần áo, đao lao quỷ thập phần hưng phấn nói. Sau đó ta cố ý ở tửu lầu truyền tin tức, nói ta bị Như Ý sòng bạc quỷ cấp hại. Như vậy tới nay, đến lúc đó cho dù tra được kia trương lệnh bài thượng, bọn họ cũng vô pháp lại truy tra đi xuống. Đại nhân, ta làm như vậy thế nào? Đao lao quỷ nói, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Mà nghe đao lao quỷ nói, Ngao An An ba người thật đúng là chính là có chút ngoài ý muốn. Đao lao quỷ này lại nhất chiêu kim thiền thoát xác chơi đến cũng rất lưu a. Làm được thực hảo, Ngao An An khen nói. Lão thụ quỷ cùng tiểu vũ cũng đối đao lao quỷ giơ ngón tay cái lên. Chăm miệng một lời nói. Cường, ai nói đao lao quỷ là cái mãng phu. Này chỉ số thông minh cũng là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Hắc hắc hắc, đao lao quỷ đắc ý rào rạt nói. Ở đại nhân bên người lâu như vậy, ta cũng là có tiến bộ, nhìn đao lao quỷ cao hứng bộ dáng. Lão thụ quỷ cùng tiểu vũ khó được không có bắt hắn nước lạnh. Lúc này đây đao lao quỷ này tự chủ trương, thật là khá tốt, rốt cuộc, Ngao An An chỉ là làm hắn đem lệnh bài thu hồi làm người cha không đến. Hắn lại là đem này lệnh bài chủ nhân tồn tại cấp diệt. Còn họa thủy đông dẫn tới kia Như Ý sòng bạc thượng. Tuy rằng này Như Ý sòng bạc cũng không phải cái gì hảo địa phương. Nhưng là cũng là đủ xui xẻo. Tiền bị kiếm lời không nói. Hiện tại còn phải bị trên lưng đỉnh đầu hắc hoa. Quả nhiên, thành thật người bùng nổ lên cũng là very đáng sợ. Đao lao quỷ phát hiện những người khác ánh mắt, ở trong lòng yên lặng mà tự luyến một phen. Bất quá, này tự luyến không có liên tục lâu lắm, bởi vì Ngao An An nói lên chính sự, thừa dịp hiện tại quỷ thị quỷ nhiều, chúng ta cũng có thể bắt đầu hành động, các ngươi ba cái tổ hợp đi ra ngoài tra xét tin tức. Chỉ có quan hệ quỷ thị, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhớ kỹ, Ngao An An phân phó nói. Đại nhân ngươi đâu? Tam quỷ gật gật đầu, nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ, thuận miệng hỏi Ngao An An. Ta có mặt khác một sự kiện muốn làm ẩn đi, Ngao An An nói. Trong đầu hiện lên Diệp Kiến Quốc thân ảnh, nàng thực chắc chắn, Diệp Kiến Quốc liền tại đây quỷ thị trong vòng, chỉ là không biết cụ thể ở cái gì phương vị. Cho nên, nàng đến tại đây quỷ thị bên trong hảo hảo dạo một dạo. Chỉ cần khoảng cách đủ gần, có lẽ là có thể tìm được bao gồm Diệp Kiến Quốc ở bên trong này một đám sinh hồn. Mà tìm được này đó sinh hồn, kia thần bí tế đàn liền không xa. Chương 145 ở xác định kế tiếp phải làm sự tình lúc sau. Ngao An An cùng đao lao quỷ một hàng trực tiếp binh chia làm hai đường. Hết chương.